Diệp Huyền ra rồi. Không biết ai hô to một tiếng, Diệp phủ ngoài cửa, tất cả mọi người con mắt tỏa sáng đều nhìn về Diệp phủ cổng chính. Nơi ấy, một tên áo dài nam tử đi ra. Người tới, đúng là như thế Diệp Huyền. Thấy Diệp Huyền, Diệp phủ đại trưởng lão sắc mặt lập tức lạnh xuống, khóe miệng có cười lạnh. Mà bên kia, cái được mời tới Chương gia gia chủ cùng với phủ thành chủ phủ chủ còn có Lý gia gia chủ ánh mắt cũng đã rơi vào Diệp Huyền trên người. Thấy Diệp Huyền bình tĩnh mà đi hướng cái luận võ đài, cái Chương gia gia chủ Chương Liệt khẽ gật đầu, cái này Diệp Huyền phần khí độ này cùng đảm phách, quả thật không sai, khó trách từng để cho ta Chương gia phía dưới những tiểu tử kia kinh ngạc vô số. Lý gia gia chủ Lý Ngọc nhẹ gật đầu, người này quả quyết sát phạt, có đảm lược có mưu cầu, là một cái người tốt, nhưng đáng tiếc, Diệp gia cũng chỉ là không tha cho hắn, bằng không thì, cái này Diệp Lan chủ nội, hắn chủ ngoại, cái này Diệp gia muốn trở thành gia tộc quyền thế, cùng lúc không phải không có cơ hội à. Phủ thành chủ phủ chủ giọng lãnh đạm nói, cái này Diệp Lan là cái đại trưởng lão cháu ruột, người này ánh mắt nhỏ mọn. Hắn không cho phép có người có thể uy hiếp được Diệp Lan vị, hắn càng nghĩ như vậy, hắn Diệp gia càng sẽ không trở thành hào môn thế gia. Nghe vậy, Lý Ngọc cùng Chương Liệt khẽ gật đầu. Ở thế gia bên trong, đúng là một núi không thể chứa nhị hổ. Nhưng là, cái này không có nghĩa là trong gia tộc chỉ có thể có một thiên tài siêu cấp. Ngay tại một ít siêu cấp thế trong nhà, bình thường đều sẽ có một cái chủ nội, một cái chủ ngoại, ai chủ nội, ai chủ ngoại. Cái này hoàn toàn nhìn cá nhân bản lãnh. Tưởng chơi thủ đoạn sao, không phải không được, nhưng là, gia tộc nếu có bản lãnh, những thế tử kia ít gia cũng không dám sằng bậy. Mà giống như Diệp gia loại này, giúp đỡ một thiên tài chèn ép một cái khác thiên tài, loại chuyện này thế gian tuyệt đối ít có. Rất nhanh, Diệp Huyền đi đã đến sinh tử đài phía trên, đối diện với hắn, chính là cái Diệp Lan. Diệp Lan xem rồi liếc Diệp Huyền. Mỉm cười, sau đó hắn nhìn hướng đại trưởng lão cũng chỉ là nhìn về phía rồi cách đó không xa ngồi. Trên đài, nơi ấy, ngồi một người đàn ông tuổi trung niên cùng một người mỹ phụ. Hai người này, cũng không phải Thanh Thành người, mà là đến từ Viêm Thành cùng Thu Thập Thành, hai người này đại biểu cho hai trong thành lớn nhất hai cái thế lực, hai cái này thế lực tự nhiên không phải là Diệp gia hiện tại có thể chọc. Phát giác được đại ánh mắt của trưởng lão. Trung niên nam tử kia cùng mỹ phụ khẽ gật đầu, bày tỏ đáp lại. Thấy thế, đại trưởng lão mỉm cười, hắn tự nhiên biết rõ, đối phương là đang lấy lòng, hắn nhìn xuống phía dưới, dựa theo ta Diệp gia quy củ, vừa lên sinh tử đài, sinh tử tự lo, bất luận kẻ nào không được nhúng tay, hai người các ngươi hôm nay quyết sinh tử, ai có thể phía dưới sinh tử đài, ai sống, chết một phương không được có bất kỳ trả thù. Hiện tại bắt đầu. Bắt đầu. Diệp Lan nhìn về phía Diệp Huyền, mỉm cười, năm sau hôm nay, chính là của ngươi ngày giỗ, ngươi. Diệp Lan lời còn chưa dứt, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, bởi vì ở trước mặt hắn Diệp Huyền đột nhiên tự như một con mãnh hổ hướng phía hắn lao đến. Nhìn thấy một màn này, mọi người đều là ngẩn người, lời dạo đầu cũng không muốn, trực tiếp bắt đầu đánh. Diệp Huyền trải qua vô số lần cuộc chiến sinh tử, cái này vô số lần cuộc chiến sinh tử. Để cho hắn hiểu được một cái đạo lý, nhiều khi, người đều là như thế đã chết tại mình nói nhiều. Cái này là sinh tử luận võ, sinh trước khi chết còn muốn lải nhải hai câu. Thật có lỗi, hắn Diệp Huyền không có cái này quy củ. Diệp Huyền xuất thủ trước, ý nghĩa hắn chiếm được rồi tiên cơ, khi hắn vọt tới cái Diệp Lan trước mặt lúc đó, thế đã là ngưng tụ, hắn trực tiếp một quyền hướng phía Diệp Lan khuôn mặt cửa oanh tới. Băng quyền. Đây là Diệp gia một môn võ kỹ cấp thấp, nhưng là, hắn đã đem này môn võ kỹ cấp thấp tu luyện đến mức lô hỏa thuần thanh, một quyền này oanh ra, có thể băng thạch phá kim. Phát giác được Diệp Huyền nắm đấm bên trong lực lượng, Diệp Lan sắc mặt biến hóa, hắn không dám khinh thường, chân phải hướng về sau nhẹ nhàng chống đỡ một chút, hai tay giao nhau lấy hướng phía trước chính là vừa đỡ. Âm. Theo một đạo thấp bùng nổ tiếng vang bắt đầu. Cái Diệp Lan trực tiếp bị chấn động mà hướng về sau liên tục nhanh lùi lại. Nhìn thấy một màn này, trong tràng mọi người đều là ngây ngẩn cả người. Cái này Diệp Lan hiệp một vậy mà hạ thế hạ phong. Mà cái trên khán đài, Diệp gia chúng trưởng lão sắc mặt càng là cực kỳ khó coi. Đặc biệt là cái đại trưởng lão, sắc mặt càng là âm trầm đáng sợ. Trên đài tỷ võ, Diệp Huyền một kích thành công, cũng không dừng tay, mà là hướng phía trước một cái cất bước, mượn nhờ chạy băng băng xu thế, Diệp Huyền lại đấm một quyền hướng phía Diệp Lan đánh tới. Thuần túy sức mạnh thân thể. Ngay tại Thanh Thành cái này địa phương nhỏ bé, vũ kỹ gì đều là như thế đặc biệt hiếm hoi, nhiều khi đánh nhau, kỳ thật dựa vào đúng là sức mạnh thân thể cùng kinh nghiệm. Diệp Lan dừng lại về sau, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, hắn cùng lúc thật không ngờ Diệp Huyền lực lượng lại tuy nhiên là mạnh mẽ như vậy, cái này hoàn toàn vượt qua rồi dự liệu của hắn. Nhìn thấy Diệp Huyền lại một quyền đánh tới, hắn không có lựa chọn ngăn cản, mà là tay phải nắm chặt thành quyền, sau đó một quyền hướng về phía Diệp Huyền đánh qua đi. Tại hắn trên nắm tay, lóe ra một tia nhàn nhạt sáng bóng. Khí biến cảnh điều động, có thể có được chính mình khí, mà khí có thể tăng lên sức mạnh thân thể. Âm. Hai quyền vừa mới tiếp xúc, cái Diệp Lan sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, sau một khắc. Cả người hắn hướng về sau liên tục nhanh lùi lại, cái này vừa lui, trọn vẹn lui nhiều trượng, mà người sáng suốt đều có thể rõ ràng thấy, Diệp Lan chỉnh đốn cánh tay ngay tại run rẩy kịch liệt lấy. Trên khán đài, đại trưởng lão đám người đột nhiên đứng lên, đại trưởng lão trong mắt, tràn đầy vẻ không thể tin được, lực lượng của hắn vì sao như thế khủng bố. Cái này căn bản không phải ngũ phẩm bất tức cảnh cần phải có lực lượng. Chung quanh Lý Ngọc, đợi. Trong mắt người cũng đầy là vẻ kinh ngạc, cái này Diệp Huyền lực lượng quả thật có chút không bình thường. Mà bên kia, vậy tới tự nhiên Viêm Thành cùng La Thành nam tử trung niên cùng xinh đẹp phụ nhìn nhau liếc, hai trong mắt người đồng dạng có một tia kinh ngạc. Sinh tử đài phía trên, Diệp Huyền một kích đánh lui cái Diệp Lan về sau, hắn chân phải chợt một đạp, cả người hướng phía trước một cái vội xông. Mấy trượng khoảng cách, hắn chớp mắt đã tới. Khi đi tới Diệp Lan trước mặt về sau, hắn chân trái chèo chống mặt đất, chân phải chợt một cái đá ngang hướng phía cái Diệp Lan bả vai quét tới. Một chân mà qua, có mơ hồ âm bạo thanh vang lên. Diệp Lan trong mắt lóe lên một vẻ dữ tợn sắc mặt, hắn cùng lúc chưa đi ngăn cản cái này một cái đá ngang, mà là mặc cho Diệp Huyền một cái nhớ đá ngang quét vào rồi trên bờ vai, nhưng cùng với lúc đó, hắn một quyền đánh vào Diệp Huyền bụng của. Bang bang. Diệp Lan cả người hướng phía bên cạnh lăn mấy vòng, mà Diệp Huyền cũng là hướng về sau liền lùi lại vài chục bước. Nhưng là, hắn một chút việc đều không có. Hắn dùng thân thể cứng rắn sờ sờ đối phó phóng xuống Diệp Lan một quyền này. Làm sao có thể? Trên khán đài, đại trưởng lão trong mắt tràn đầy khó có thể tin, hắn làm sao có thể không có việc gì? Bên kia, Lý Ngọc đám người lông mày cũng là nhíu lại. Cái này Diệp Huyền đón đỡ Diệp Lan một quyền, rõ ràng không có việc gì. Sinh tử đài ở trên, Diệp Lan cũng không có chuyện, bởi vì hắn thân thể bên trên mặt món đó nội giáp triệt tiêu Diệp Huyền phần lớn lực lượng. Khi thấy Diệp Huyền cũng không có chuyện lúc đó, Diệp Lan lông mày thật sâu nhíu lại, ngươi làm sao có thể không có việc gì. Ban nãy một quyền kia, nhưng hắn là dùng toàn lực. Hơn nữa còn tăng thêm tức giận lực lượng. Nhưng là... Diệp Huyền vậy mà cứ thế mà chịu đựng đi xuống. Xa xa, Diệp Huyền nhìn một mắt Diệp Lan, tay phải hắn chậm rãi khẩn trương nắm lại, tay phải hắn ống tay áo trực tiếp nổ, mà hắn chỉnh đốn chỉ trên cánh tay, thanh gân bạo khởi, có chút làm cho người ta sợ hãi. Diệp Lan gắt gao nhìn xem Diệp Huyền, ngươi đã ẩn tàng thực lực của mình, ngươi. Tiếng nói đến vậy, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì Diệp Huyền đã qua vọt tới mặt của hắn trước đây. Âm. Ngay tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, Diệp Lan lần nữa ăn hết một cái may mà, cả người bị chấn động trực tiếp thối lui đến rồi luận võ đài biên giới vị đưa. Trên khán đài, đại trưởng lão cả giận nói, cái này là sinh tử luận võ, còn nói lời vô ích gì. Hiển nhiên, đây là đối với Diệp Lan cực kỳ bất mãn rồi. Không nói đại trưởng lão, còn lại một ít trưởng lão cũng có chút bất mãn. Cái này Diệp Lan lần thứ nhất ăn hết một cái may mà, bây giờ còn muốn phí lời, đây là có điểm ngu xuẩn. Sinh tử đài ở trên, Diệp Huyền cũng không dừng tay, lần nữa hướng phía cái Diệp Lan vọt tới. Xa xa, Diệp Lan thần sắc đột nhiên dữ tợn lên, hai tay của hắn giả khiên. Hoa anh! Một cổ cường đại khí lưu đột nhiên từ trong cơ thể hắn tràn ra ngoài. Là ngự khí cảnh. Dưới trận, nhiều tiếng hô kinh ngạc. Ngay, thật sự là ngự khí cảnh, cái này Diệp Lang mới vừa vặn 18 tuổi chứ. Vậy mà đạt tới rồi ngự khí cảnh. Không hổ là có thể dẫn tới đất trời hiện lên cảnh tượng kỳ dị thiên tài siêu cấp. Trên khán đài, đại trưởng lão đám người trên mặt rốt cục đã có dáng tươi cười, hơn nữa còn rất sáng lạng. Hắn nhìn một mắt cách đó không xa Viêm Thành cùng La Thành hai người kia, trong lúc này năm nam tử cùng mỹ phụ trong mắt đều có lấy một tia khiếp sợ. Nhìn thấy như vậy, đại trưởng lão nụ cười trên mặt càng phát sáng lạng rồi. Sinh tử đài ở trên, Diệp Thành Lang dữ tợn mà nhìn Diệp Huyền, tới để cho ngươi xem một chút ngươi cái này con sâu cái kiến cùng ta chênh lệch. Thanh âm rơi xuống, hắn chân phải chợt giẫm một cái, cả người tự như một hồi gió táp liền xông ra ngoài. Tại quanh thân hắn, tản ra một cổ cường đại khí lưu. Ngự khí cảnh, ý nghĩa hắn đã qua có thể ngự khí, đây cũng không phải là nhục thân cảnh có thể chống lại rồi. Diệp Lang đối diện, Diệp Huyền mặt không biểu tình, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt, trong cơ thể, một cổ lực lượng uyển như sóng biển bình thường đang lăn lộn. Kim thân cảnh. Đạt tới kim thân cảnh về sau, lực lượng của hắn so với lúc trước đúng là mạnh không chỉ gấp 10. Ngay tại ánh mắt mọi người bên trong, Diệp Huyền hướng phía Diệp Hành Lang vọt tới. Trên khán đài, mọi người lắc đầu, cái này Diệp Huyền không thể nghi ngờ là ngay tại lấy trứng chọi đá. Đại trưởng lão, khóe môi nhếch lên nhàn nhạt cười lạnh cùng mỉa mai phúng. Sức mạnh thân thể cùng ngự khí cảnh ngạnh kháng. Cái này là muốn chết. Rất nhanh, ngay tại ánh mắt mọi người bên trong, Diệp Lang cùng Diệp Huyền càng ngày càng gần. Yên lặng một cái chớp mắt. Âm. Ngay tại vô số người trong ánh mắt, một đạo nhân ảnh trực tiếp bay ra ngoài. Sau đó tất cả mọi người ngây ra như phỏng rồi. Bởi vì bay ra ngoài người, cũng không phải Diệp Huyền, mà là Diệp Lang. Làm sao có thể? Đại trưởng lão khó tin nhìn phía dưới cái bay ra ngoài Diệp Lang, cả người hắn tựa như vô hồn rồi. Mà sinh tử đài phía dưới bốn phía, tất cả mọi người cũng là như hóa đá bình thường nhìn xem sinh tử đài bên trên. Cái này thất bại. Thiên tuyển nhân cái này liền thất bại. Sinh tử đài ở trên, Diệp Huyền cũng không dừng tay, mà là tiếp tục hướng phía cái bay ra ngoài Diệp Lang vọt tới. Làm càn. Đúng lúc này, nhìn trên đài đại trưởng lão đột nhiên gầm lên, sau một khắc, cả người hắn vọt tới trên đài tỷ võ, sau đó một chưởng vỗ hướng về phía Diệp Huyền. Nhìn thấy đại trưởng lão ra tay, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vẻ dữ tợn, hắn cũng không nhượng bộ, mà là hướng phía trước một cái vội xông, một quyền hướng về phía đại trưởng lão oanh tới. Âm. Theo một đạo thấp trầm nổ vang tiếng vang bắt đầu, đại trưởng lão cả người trực tiếp bị rung động đến ngoài mấy trượng. Diệp Huyền chính muốn tiếp tục ra tay, mà lúc này, Diệp gia những trưởng lão kia lộn xộn lên sinh tử đài. Mà sinh tử đài chung quanh cũng xuất hiện vô số cầm trong tay mạnh mẽ nỏ Diệp gia thị vệ. Diệp Huyền hai tay chậm rãi nắm chặt, hắn lạnh lùng xem rồi một mắt bốn phía, làm sao, cái này quyết chiến sinh tử còn có quần ẩu. Xa xa, đại trưởng lão đột nhiên phẫn nộ chỉ hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền, ngươi làm càn. Diệp Huyền nhìn về phía đại trưởng lão cả giận nói, ngươi đang điền rõ ràng đã là phá. Ngươi vì cái gì ủng hộ có lực lượng cường đại như vậy? Diệp Huyền cười lạnh, liên quan cái rắm gì tới ngươi? Mọi người! Cảm ơn! Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Ngươi! Đại trưởng lão phẫn nộ chỉ hướng Diệp Huyền, sắc mặt tức giận tái nhợt. Diệp Huyền lạnh lùng xem rồi liếc đại trưởng lão đám người, lạnh cười nói, đại trưởng lão, đã nói rồi đấy ta cùng với hắn sinh tử luận võ, nhưng mà các ngươi lại đột nhiên ra tay, chật chật, đại trưởng lão, ngươi thậm chí ngay cả ngươi mặt mò cũng không cần. Hôm nay hạ nhân có thể đều nhìn đây này, ngươi sẽ không sợ Diệp gia trở thành thiên hạ con người trò cười à. Nghe được Diệp Huyền lời nói, trong tràng tất cả mọi người nhao nhao nhìn về phía Diệp gia. Những người này thần sắc có chút cổ quái. Đã nói rồi đấy một mình đấu, cái này Diệp gia cũng chỉ là đồng loạt ra tay, ở nơi này là một mình đấu, đây là quần ẩu a. Dưới đấy, đã là có người ở nghị luận lộn xộn. Mà bên kia, cái Lý Ngọc ba người nhìn nhau liếc, ba trong mắt người đều là vẫn không khỏi vui vẻ. Ngoài ý muốn. Thật to ngoài ý muốn. Bọn hắn cùng lúc thật không ngờ, cái này Diệp Lan đạt tới khí biến cảnh về sau rõ ràng không phải là Diệp Huyền đối thủ. Chuyện này với hắn đám bọn họ Tam gia mà nói, cái này dĩ nhiên là thiên đại hảo sự. Lý Ngọc đứng lên, hắn nhìn hướng cái Diệp gia đại trưởng lão, ngươi để cho ta, đợi. Tới quan sát luận võ, làm sao, ngươi là muốn để cho chúng ta quan sát các ngươi Diệp gia quần ẩu một cái thiếu niên. Một bên, Chương Liệt cười lạnh nói, cái này là trong truyền thuyết Diệp gia sinh tử luận võ. Vừa lên sinh tử đài liền quần ẩu. Thật sự là muốn cười chết người a, ha ha. Thành chủ Khương Niệm xem rồi liếc đại trưởng lão, giọng lãnh đạm nói, đại trưởng lão, người trong thiên hạ này đều còn nhìn xem đấy. Đại trưởng lão sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn nhìn một mắt bên cạnh Diệp Lan, giờ phút này Diệp Lan trên người mặc món đó giáp đã qua vỡ vụn thành phiến. Không chỉ như thế, Diệp Lan khóe miệng không ngừng chảy máu, hiển nhiên là đã là chịu đựng rồi cực kỳ nội thương nghiêm trọng. Tiếp tục ra tay, nhất định bị Diệp Huyền chém giết. Nghĩ đến tận đây, đại trưởng lão hai tay chậm rãi khẩn trương nắm lại. Đúng lúc này, cách đó không xa Diệp Huyền đột nhiên cười nói, xem ra đại trưởng lão là không có ý định để cho ta cùng hắn một mình đấu rồi, cũng không biết chuẩn bị muốn tìm cớ gì tới trừ hết ta. Tới a, nói a, ta nghe đây. Mọi người cũng đều nghe đấy. Đại trưởng lão ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền, lão phu hoài nghi lần này luận võ không công bình, ngươi tuyệt đối làm càn, ngươi. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên phẫn nộ chỉ hướng đại trưởng lão, làm càn. Lão cẩu, ngươi có thể hay không còn muốn điểm mặt? Lão tử cùng hắn một mình đấu, lão tử thắng rồi liền là làm bừa. Ngươi mặt mũi này so với lão tử bờ mông còn dày hơn a. Đại trưởng lão gằn giọng nói, Diệp gia đệ tử nghe, Diệp Huyền phạm thượng làm loạn, bắn cho ta giết hắn. Hiển nhiên, hắn đã qua không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa. Xoạt. Dưới mặt đất, một mảnh xôn xao. Cái này Diệp gia coi như thật không biết xấu hổ a. Đây là thua không nổi a. Nào chỉ là thua không nổi, quả thực là vô sĩ đến cực điểm, người ta cũng thắng liền là làm bừa. Cái này Diệp gia đại trưởng lão tại sao là dáng vẻ đạo đức như thế? Vậy có biện pháp gì? Hôm đó chọn người có thể là cháu trai ruột của hắn a. Hắn làm sao có thể để hắn chết? Chỉ là như vậy phép tắc, thật sự quá không có hổ thẹn rồi chút ít. Trên khán đài, Viêm Thành nam tử trung niên cùng La Thành mỹ phụ nhìn nhau liếc, cũng là lắc đầu, trong mắt không che giấu chút nào lấy xem thường. Sinh tử đài bốn phía, những Diệp phủ kia cường nỏ vệ hai mặt nhìn nhau, lúc này, đại trưởng lão giận dữ hét, còn không mau giết chết bằng cung tên hắn. Những thị vệ kia do dự một chút, chính sẽ ra tay đó, mà lúc này, một giọng nói đột nhiên ngay tại trong tràng vang lên, tộc trưởng xuất quan. Nghe vậy, đại trưởng lão cơ thể hơi run lên, hắn nhìn hướng Diệp cửa phủ, nơi ấy, một người đàn ông tuổi trung niên chậm rãi mà đến. Người này đúng là như thế Diệp gia gia chủ đương thời Diệp Thương. Cũng là Diệp gia người mạnh nhất. Đã gặp tộc trưởng. Trong tràng, tất cả mọi người nhao nhao bái phỏng té xuống. Diệp Huyền xem rồi liếc Diệp Thương, không nói gì. Diệp Thương đi tới sinh tử đài phía trên, hắn nhìn một mắt đại trưởng lão, ngươi làm chuyện tốt. Đại trưởng lão sắc mặt có chút khó coi, hắn có chút thi lễ, tộc trưởng. Diệp Thương không để ý tới đại trưởng lão, mà là đối với bốn phía ông quyền, để cho chư vị chê cười. Vừa nói, hắn nhìn rồi liếc cái đại trưởng lão, giờ phút này bắt đầu, bỏ đi đại trưởng lão thân phận trưởng lão, cách chức làm bình thường trưởng lão, cả đời không được cầm quyền. Nghe vậy, đại trưởng lão sắc mặt khẽ biến, chính yếu nói, Diệp Thương cũng chỉ là nhìn về phía Diệp Huyền, việc này liền dừng ở đây, có thế. Diệp Huyền lắc đầu. Hắn chỉ cách đó không xa Diệp Lan, ta cùng hắn sinh tử luận võ vẫn còn chưa kết thúc. Nghe vậy, Diệp Thương nhíu mày. Lúc này, đại trưởng lão cùng một giúp trưởng lão đi tới Diệp Thương bên cạnh, đại trưởng lão trầm giọng nói, tộc trưởng, Diệp Lan đúng là thiên tuyển nhân, hơn nữa còn dẫn đã đến cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, ngày sau tiền đồ vô lượng. Mặc dù hắn thua ở cái này Diệp Huyền, nhưng là, cái này Diệp Huyền đang điền đã là phá. sau đó là phế nhân một cái, hắn cả đời cực hạn bất quá là một kẻ võ phu, căn bản không khả năng đi ra cái này Thanh Thành. Diệp Thương lạnh lùng xem rồi liếc đại trưởng lão, hắn đang điền sự tình, là ngươi làm a? Đại trưởng lão hai đấm nắm chặt, là ta làm đấy. Tộc trưởng, hắn đã qua đã mất tương lai đáng nói, mà Diệp Lan nhưng lại có vô hạn tương lai, hôm nay bảo vệ hắn, tương lai hắn nhất định có thể ánh sáng ta Diệp gia. Chung quanh, những trưởng lão kia cũng là nhao nhao phụ họa. Diệp Lan là giết không được đấy. Quan hệ này lấy Diệp gia tương lai vinh nhục. Diệp Thương trầm mặt. Bất kỳ một gia tộc nào, đều cần thiên tài, Diệp Huyền Đan Điền đã là phá, không thể nghi ngờ đã là không thể khơi mào chưa tới Diệp gia trọng trách. Nhưng là, cái này Diệp Hành Lang đúng là thiên tuyển nhân, hơn nữa còn là đưa tới cảnh tượng kỳ dị trong trời đất thiên tuyển nhân. Diệp gia cần muốn người như vậy. Nghĩ đến tận đây, Diệp Thương nhìn về phía Diệp Huyền, ngay hôm đó bắt đầu, ngoại trừ thế tử danh hiệu, khôi phục người trước kia tất cả đãi ngộ, việc này như vậy bỏ qua, biết rõ chưa? Diệp Huyền nở nụ cười. Cười có chút bi thương. Diệp Huyền nhìn về phía Diệp Thương, kỳ thật tộc trưởng cần phải đã biết rất sớm trong phủ mọi chuyện cần thiết, nhưng là, tộc trưởng cũng không đưa ra đến quản thúc, mà là đảm nhiệm do đại trưởng lão bọn hắn như vậy đối đãi ta, nghĩ đến, tộc trưởng không chỉ là kiên kỵ đại trưởng lão bọn hắn, cũng kiên kỵ ta lớn lên quá nhanh, sau đó uy hiếp được ngươi, đúng không? Diệp Thương hai mắt nhắm lại, ngươi giỏi a. Không biết đúng mực. Đúng mực. Diệp Huyền cười nói, tộc trưởng, đại trưởng lão đám người cùng cái này Diệp Lan như thế chèn ép ta, hơn nữa âm thầm hại đan điền của ta, tộc trưởng ngươi liền không có chút nào xử trí ư. Có phải nói, ta Diệp Huyền đã là phế nhân một cái, nhất định đi không xa, cho nên, căn bản không có bất kỳ giá trị gì, cũng sẽ không xứng đáng ngươi cho ta đi đắc tội Diệp Lan bọn hắn, đúng không? Diệp Thương gắt gao nhìn xem Diệp Huyền, không có có nói chuyện, nhưng là trong mắt của hắn, đã có sát ý. Diệp Huyền đã từng mặc dù là Diệp gia thiên tài, nhưng là, hắn không phải là đại trưởng lão cháu trai, cũng không phải hắn Diệp Thương mạch này dòng chính, như Diệp Huyền lời nói, hắn quả thật kiên kỵ. Còn lần này, hắn bế quan không ra, cũng như Diệp Huyền lời nói, nhưng thật ra là vì để cho Diệp Huyền cùng đại trưởng lão liều chết. Hắn đưa ra tới về sau có thể suy yếu hai bên cạnh. Cân đối thủ đoạn. Làm một gia chủ, hắn không có cảm giác được bản thân làm sai, nhưng là giờ phút này, Diệp Huyền đem tầng này cửa sổ xuyên phá, cái ý nghĩa tất cả mọi người không có có đường rút lui rồi. Bốn phía, một mảnh trầm mặc, nhưng là tất cả mọi người đang nhìn Diệp Huyền. Giờ khắc này, cho dù là Lý Ngọc mấy người cũng tại vì Diệp Huyền hoặc không đáng. Mặc dù thế gia hiện thực, nhưng là như thế đối đãi một gia tộc công thần, quả thật làm cho người thất vọng đau khổ, cũng để cho người khinh thường. Lúc này, Diệp Huyền nở nụ cười, cười được rất tận bi thương. Hắn quay người xem rồi liếc Diệp Phủ, trong mắt có tí ti gợn sóng, làm như nhớ lại rồi chuyện cũ, ta Diệp Huyền 12 tuổi trở thành thế tử, là Diệp gia tử chiến qua không biết được bao nhiêu lần, nhưng mà, tất cả trả giá. Đổi lấy cũng chỉ là như vậy kết quả. Vừa nói, hắn lấy xuống trước ngực mình một cái Diệp gia tiêu chí nhét vào rồi trên mặt đất, ta Diệp Huyền hôm nay ở trước mặt tất cả mọi người thề, giờ phút này bắt đầu, ta Diệp Huyền cùng muội muội ta Diệp Linh cuộc đời này không còn là người Diệp gia, ta hai huynh muội sinh, cùng Diệp gia không quan hệ, chết, cũng sẽ không chôn cất vào Diệp gia nhà tổ. Nghe vậy, trong tràng tất cả mọi người sắc mặt lập tức thay đổi. Đặc biệt là Diệp gia đám người. Rời khỏi gia tộc. Cái này ngay tại Thanh Thành đúng là còn chưa xuất hiện qua sự tình a. Cho dù là cái Lý Ngọc, đợi. Trong mắt người cũng đầy là khó có thể tin, cái này Diệp Huyền khi thật muốn cùng Diệp gia nhất định trách a. Diệp Thương nhìn xem Diệp Huyền, đây là của ngươi này lựa chọn. Diệp Huyền không nói gì, xoay người rời đi. Đúng lúc này, đại trưởng lão đột nhiên nói, chậm đã. Diệp Huyền dừng bước. Đại trưởng lão lạnh lùng xem rồi liếc Diệp Huyền, sau đó nhìn về phía Diệp Thương, tộc trưởng, người này mặc dù đan điền đã là phá, tương lai không có tiền đồ đáng nói, nhưng là giờ phút này chiến lực của hắn cũng không tục, mà bây giờ, hắn đối với ta Diệp gia nhất định ghi hận trong lòng, hiện tại nếu không diệt trừ đi hắn, ngày sau nhất định trở thành ta diệt nhà Tâm phúc họa lớn. Một bên, một tên áo đen trưởng lão trầm giọng nói, tộc trưởng, cái này Diệp Huyền công nhiên phản bội gia tộc, nếu là điều này lúc này không giết hắn, ngày sau khó tránh khỏi có người hiệu quả mô phỏng theo, mà lại, người này chiến lực không tầm thường, nếu là bị những nhà khác mời chào, đối với ta Diệp gia mà nói, là một cái đại họa a. Nghe vậy, Diệp gia những trưởng lão kia vội vàng phụ họa. Diệp Thương nhìn chòng chọc Diệp Huyền, đột nhiên, hắn giơ tay phải lên, rất nhanh, trong tràng tất cả Diệp gia cường nỏ vệ nhau nhau cầm trong tay cường nỏ nhắm ngay Diệp Huyền. Theo sát tới, Diệp Thương âm thanh lạnh như băng ở giữa sân vang lên, Diệp Huyền công nhiên phản bội gia tộc, dựa theo gia quy, đương lập tiếp xúc xử tử. Giết! Ngay tại những cường nỏ kia vệ muốn động thủ lúc đó, lúc này, một giọng nói đột nhiên ở giữa sân vang lên, chậm đã. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, ngay tại cách đó không xa, một tên cầm trong tay trường thương nữ tử chậm rãi mà đến. Nhìn thấy tên nữ tử này, đại trưởng lão đám người sắc mặt lập tức thay đổi. Không chỉ đại trưởng lão, chính là Khương Niệm đám người sắc mặt cũng thay đổi, đặc biệt là Khương Niệm, hắn vội vàng chạy tới trước mặt cô gái kia, sau đó thật sâu một lễ, thuộc hạ Thanh Thành thành chủ, đã gặp quốc sĩ. Quốc sĩ! Người tới chính là An Lan Tú. Khương quốc trẻ tuổi nhất quốc sĩ. Mà quốc sĩ ngay tại Khương quốc, đó là gặp quan lớn một cấp, thậm chí ngay cả quốc chủ cũng không có quyền ước thúc bọn hắn, còn quốc chủ phía dưới, bất luận cái gì Khương quốc quan viên gặp đến, cũng muốn tham bái đấy. Lúc này, một bên Viêm Thành nam tử trung niên cùng cái La Thành mỹ phụ cũng là vội vàng đi tới An Lan Tú trước mặt, hai người có chút thi lễ, trung niên nam tử đạo, tại hạ Mạc đi. Đại biểu Viêm Thành Mạc gia đã gặp quốc sĩ. Mỹ phụ kia cũng là theo sát nói, tại hạ Vu gia, đại biểu La Thành Vu gia đã gặp quốc sĩ. Bọn hắn người là không có tư cách tới đáp lời, chỉ có mang theo riêng mình gia tộc khả năng miễn cưỡng tới hợp cái lời nói. An Lan Tú khẽ gật đầu, ta có việc xử lý. Ba người vội vàng nhường qua một bên. Ngay tại ánh mắt mọi người bên trong, An Lan Tú mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái. Cả người tự như một làn gió nhẹ bay lên, sau đó tiêu sái rơi vào rồi sinh tử trên đài. Lăng không cảnh. Tất cả mọi người hít vào một hơi. Khương quốc trẻ tuổi nhất lăng không cảnh. An Lan Tú chậm rãi đi tới Diệp Huyền trước mặt, ta và ngươi hai ngày ước hẹn đã đến. Bốn phía, tất cả mọi người ngây ra như phỏng, đặc biệt là đại trưởng lão đám người, càng là giống như vô hồn rồi. Nàng đây là muốn chống chiến Diệp Huyền. Trong tràng, có người phục hồi tinh thần lại, kinh hô. Ngay, nàng thật là muốn khiêu chiến Diệp Huyền. Chuyện này. Điều này sao có thể? Cách đó không xa, Tăng Mạnh lão giống như là vô hồn thì thào, làm sao sẽ? Nàng làm sao sẽ khiêu chiến một cái đan điền đã qua bể tan tành Diệp Huyền? Cái này tuyệt không có khả năng. Diệp Thương hai đấm khẩn trương nắm, nhìn chòng chọc cách đó không xa Diệp Huyền. Ngay tại ánh mắt mọi người bên trong, Diệp Huyền nhìn về phía An Lan Tú, được. Thanh âm rơi xuống, hắn lòng bàn tay duỗi hết ra, trong nháy mắt, ngay tại trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một thanh kiếm. Linh kiếm. Giờ khắc này, trong tràng tất cả mọi người hóa đá. Hắn là một gã kiếm tu. Trong tràng, có âm thanh đột nhiên vang lên. Theo đạo thanh âm này vang lên, chung quanh đột nhiên yên tĩnh trở lại. Gần như tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn sinh tử đài bên trên Diệp Huyền, trong mắt cũng là tràn đầy khó có thể tin. Mà cái tộc trưởng Diệp gia Diệp Thương tại thời khắc này sắc mặt tái nhợt bắt đầu, hai tay của hắn nắm chặt, cả người tự như vô hồn rồi. Về phần cái đại trưởng lão đám người càng là đã qua triệt để hóa đá. Kiếm tu. Cái này thanh trong thành đúng là chưa bao giờ đã xuất hiện kiếm tu a. Diệp Huyền tại sao có thể là kiếm tu? An Lan Tú chính yếu nói, một bên đại trưởng lão đột nhiên giận dữ hét, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, người không thể nào là kiếm tu. Diệp Huyền xem rồi liếc cái tiếp cận điên điên cuồng đại trưởng lão, xin lỗi, ta thật là kiếm tu, ta cho ngươi tức chết cái lão chó. Phốc! Đại trưởng lão trong miệng đột nhiên phúng ra một ngụm tinh huyết, hắn gắt gao chỉ vào Diệp Huyền, sắc mặt dữ tợn tới cực điểm. Làm như nghĩ tới điều gì, hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía cái Diệp Thương, tộc trưởng, người này vạn lần không được giữ lại, bằng không thì, ngày sau hẳn là ta Diệp gia đại họa. Đúng lúc này, một bên An Lan Tú lông mày kẻ đen cau lại, ngươi người này, tâm tính cũng quá kém chút ít, như thế hành vi, ta còn là lần đầu tiên gặp. Nghe vậy, đại trưởng lão sắc mặt khẽ biến, chính muốn nói gì, An Lan Tú đột nhiên nói, ngươi ở đây nói một cái chữ, hôm nay ta tất nhiên lấy ngươi trên cổ người đầu. Đại trưởng lão sắc mặt lập tức trắng bệch, không dám ở nhiều lời một cái chữ. Bởi vì cách đó không xa Khương Niệm Thành chủ đám người đã nhìn về phía hắn, thần khí hiếu sắc không giỏi. An Lan Tú không có ở bảo đảm một bên sắc mặt khó coi Diệp gia đám người, mà lại nhìn về phía Diệp Huyền, xuất kiếm a. Diệp Huyền có chút thi lễ, tay hắn cầm linh tiêu kiếm chỉ xéo mặt đất, cả người cũng không nhúc nhích. Diệp Huyền đối diện, An Lan Tú khẽ gật đầu, nàng hướng phía trước bước ra một bước, mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước một cái bước nhanh, tốc độ cực nhanh, tựa như một làn gió nhẹ. Diệp Huyền trong tay, linh tiêu kiếm trực chỉ An Lan Tú. Chính là một kiếm. Rất đơn giản, rất thẳng nhận một kiếm. Lúc này, An Lan Tú có chút nghiêng người, sau một khắc, trường thương trong tay của nàng hướng phía trước chính là đâm một phát, một nhát này, trực tiếp đâm vào Diệp Huyền trên mũi kiếm. Leng keng. Một đạo chói tai kim thiết giao cho thương âm thanh ở giữa sân vang vọng dấy lên. Diệp Huyền cả người trực tiếp bị rung động đến bên bờ lôi đài, nhưng là sau một khắc, hắn cũng chỉ là lại xuất hiện lần nữa tại An Lan Tú trước mặt, nhưng là, hắn còn chưa xuất kiếm, An Lan Tú trường thương chính là đã tới hắn giữa lông mày nửa tấc vị trí. Bất quá, An Lan Tú trong mắt nhưng là có thêm một tia kinh ngạc, bởi vì Diệp Huyền kiếm chống đỡ tại nàng trường thương đầu thương chỗ ngồi. Nàng muốn chút đến là dừng lại, nhưng sự thực là, nàng không điểm đến là dừng, một phát này cũng giết không được Diệp Huyền. An Lan Tú khóe miệng hơi cuộn lên, ngươi cái này ý thức chiến đấu, rất không tồi. Theo nàng thanh âm rơi xuống, nàng phải nhẹ tay nhẹ giật giật, trường thương tự như một cái linh hoạt độc xà dùng một cái quỷ dị góc độ quét vào rồi Diệp Huyền trên bả vai. Mà cơ hồ là trong cùng một lúc, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước một cái vội xông. Mượn An Lan Tú một phát thương kia lực đánh vào một kiếm đâm về phía An Lan Tú trái tim. Dùng thương đổi công kích cơ hội. An Lan Tú khóe miệng đường cong càng phát lớn, cũng không thấy nàng như thế nào động tác, trường thương trong tay của nàng đột nhiên dựng thẳng chặn lại Diệp Huyền kiếm. Leng keng. Lại là một đạo đâm tai kim thiết giao cho thương tiếng vang ra. Một kiếm không có kết quả, Diệp Huyền cả người giống như quỷ mị bình thường hướng phải nhẹ nhàng tung bay. Sau đó một kiếm từ trên xuống dưới dùng một cái quỷ dị góc độ đâm về phía An Lan Tú giữa lông mày. Kiếm ngay tại khoảng cách An Lan Tú giữa lông mày còn có nửa tấc lúc này đột nhiên ngừng lại, bởi vì An Lan Tú trường thương trong tay chẳng biết lúc nào đã là chống đỡ tại Diệp Huyền nách xuống, vốn tưởng rằng như vậy kết thúc, nhưng mà đúng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên buông lỏng ra kiếm, hai tay nắm ở An Lan Tú trường thương, sau đó chợt hướng trước đây một hoa, trực tiếp đánh tới An Lan Tú. An Lan Tú hai mắt nhắm lại, nàng chân phải nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất, cả người hướng về sau tung bay, nhưng là, Diệp Huyền còn nắm nàng trường thương, nàng cái này tung bay, trực tiếp đem Diệp Huyền cũng kéo tới, Diệp Huyền thừa thế ôm lấy An Lan Tú, điều này làm cho An Lan Tú có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Ngay tại tất cả mọi người trong ánh mắt, Diệp Huyền trực tiếp ôm lấy An Lan Tú, sau đó hắn chợt gào thét, trực tiếp tới một cái ôm ngã. Hai người cùng nhau rơi đập trên mặt đất, toàn bộ sinh tử đài cũng vì đó khẽ rung lên. Nhưng là sau một khắc, một đạo nhân ảnh trực tiếp bay ra ngoài. Cái này vừa bay, bay thẳng xuất hiện sinh tử đài. Người này, đúng là như thế Diệp Huyền. Sinh tử đài bên ngoài, Diệp Huyền chậm rãi bò lên, hắn lau khóe miệng máu tươi, sau đó nhìn về phía An Lan Tú, cũng không phải là có ý định mạo phạm. Diệp Huyền đối diện. An Lan Tú đánh giá liếc Diệp Huyền, cười nói, đã hiểu, ta là người tập võ, cũng không có như vậy yếu ớt. Nguyên lai tưởng rằng ngươi kiếm thuật không sai, nhưng không nghĩ đến, ngươi không vẹn vẹn kiếm thuật không sai, cái này cận thân chiến đấu bản lãnh cũng tốt như vậy, nghĩ đến ngươi là trải qua vô số lần cuộc chiến sinh tử đấu đấy. Diệp Huyền có chút điểm đầu, không nói gì. An Lan Tú lại nói, lần này so với ngươi thử, ỷ vào cảnh giới ưu thế. hơi có chút không công bình, ngày sau ngay tại một trận chiến, như thế nào? Diệp Huyền xem rồi liếc An Lan Tú, sau đó gật đầu, được. Trước mắt cái này, mới thật sự là cao thủ, tới giao thủ, so với cùng cái bóng kia giao thủ cũng còn có thu lấy được. An Lan Tú nhẹ gật đầu, làm như nghĩ đến cái gì, nàng bấm tay một chút, một quả màu trắng ngọc bội trôi dạt đến Diệp Huyền trước mặt, nếu như ngươi không có nơi đi, có thể đi Đế Đô Thương Mộc Học Viện, đây chỉ là ta theo bên mình ngọc bội, có ngọc bội này ngay tại, ngươi có thể gia nhập Thương Mộc Học Viện, coi như là ta tiến cử đấy. Nghe vậy, Diệp Huyền thần sắc động dung, hắn không có cự tuyệt, mà là nhận lấy ngọc bội, bởi vì hắn thật sự rất cần muốn gia nhập Thương Mộc Học Viện là mùi mùi cầu y. Diệp Huyền thu hồi ngọc bội, sau đó hướng về phía An Lan Tú ông rồi ông quyền, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, việc này ta Diệp Huyền bất diệt ghi khắc. An Lan Tú lắc đầu, ta yêu tài. Sau này còn gặp lại. Nói xong, nàng quay người rời đi. Đi rất tiêu sái, rất nhanh, An Lan Tú biến mất ở rồi ánh mắt của mọi người bên trong. Giờ khắc này, phía dưới tất cả mọi người nhìn về phía Diệp gia, đặc biệt là Khương Niệm đám người, mặt kia bên trên đúng là không che giấu chút nào lấy nhìn có chút hả hê. Đúng lúc này, cái Ngạn Thành nam tử trung niên cùng Mỹ Phụ đột nhiên đi tới Diệp Huyền trước mặt, hai người hướng về phía Diệp Huyền ông quyền, nam tử trung niên nói, Diệp công tử, nếu như có cơ hội kính xin tới Viêm Thành cùng La Thành làm khách. Kết giao. Bọn hắn vốn là muốn lôi kéo, nhưng là hiện tại, An Lan Tú tiến cử Diệp Huyền tiến về Thương Mộc Học Viện, bọn hắn tự nhiên không dám ở lôi kéo, chỉ có thể kết nộp. Diệp Huyền hướng về phía hai người ông quyền, nếu như có cơ hội, nhất định. Nam tử trung niên cười nói, cứ quyết định như vậy đi, sau này còn gặp lại. Nói xong, hai người quay người rời đi. Lúc này, Diệp Thương đột nhiên nói, người đến, đem đại trưởng lão bắt lại. Chung quanh người Diệp gia ngay cả người, rất nhanh, một ít Diệp gia thị vệ đi tới cái đại trưởng lão trước mặt, đại trưởng lão mặt không biểu tình, không có phản kháng, đảm nhiệm do những thị vệ kia chống chọi hắn. Diệp Thương nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền, hắn do dự một chút, sau đó nói, Diệp Huyền, giờ phút này bắt đầu, ngươi chính là ta Diệp gia thế tử, hơn nữa là ta Diệp gia kế tiếp nhiệm thế tử, ngươi. Thế tử. Diệp Huyền cười lạnh, lão tử yêu thích ngươi thế tử, giờ phút này, ta Diệp Huyền lần nữa nhắc lại một lần, ta Diệp Huyền cuộc đời này không còn là người Diệp gia. Nói xong, hắn quay người hướng phía Diệp phủ đi đến. Nghe được Diệp Huyền lời nói, Diệp Thương đám người sắc mặt lập tức cực kỳ khó coi. Vô cùng khó coi. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, cái này Diệp Huyền, không còn là người Diệp gia rồi mà Diệp gia, cũng bởi vậy đã mất đi một cái thiên tài siêu cấp, một cái kiếm tu thiên tài, quan trọng nhất là, cái này kiếm tu thiên tài khả năng còn oán hận Diệp gia. Ha ha! Đúng lúc này, cách đó không xa Chương gia gia chủ Chương Liệt đột nhiên phá lên cười, hảo một cái Diệp gia, ha ha! Rõ ràng đem một vị thiên tài tuyệt thế bức bách đi. Các ngươi Diệp gia đương nhiên là lợi hại, ha ha. Một bên, Lý Ngọc cười nói, nào chỉ là một vị thiên tài tuyệt thế, này thiên tài, có thế là vị kiếm tu. Hơn nữa, theo ta thấy, cái gì cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, tuyệt đối cũng là cái này Diệp Huyền dẫn tới, bằng không thì, An Quốc Sĩ tuyệt đối không có khả năng tới tìm hắn, có thế cười cái này Diệp gia còn tưởng rằng là cái Diệp Lan dẫn tới, thật là muốn chết cười lão tử. Một bên, phủ thành chủ Khương Niệm mỉm cười, không nói gì, nhưng là nụ cười trên mặt hắn đã qua đủ để chứng minh một chút hả hê. Diệp Thương tay phải nắm chặt, sắc mặt tái xanh, sau một lát, hắn nhìn hướng Khương Niệm, Khương thành chủ, Lý gia chủ, Chương gia chủ, trước đó sự tình, ta Diệp gia có nhiều đắc tội, còn... Đúng lúc này, cái Chương Liệt đột nhiên vung tay lên, đắc tội. Các ngươi Diệp gia trước đó đúng là thần khí rất... Cái gì thanh thành đệ nhất thế gia, hơn nữa còn muốn quanh thân quặng mỏ 10 năm quyền khai thác, làm sao, hiện tại muốn nhượng bộ, sau đó việc này như vậy bỏ qua. Ta nhổ vào, các ngươi nghĩ khá lắm. Vừa nói, hắn lạnh lùng đảo qua Diệp phủ mọi người, hôm nay lão phu đem lời đặt xuống ở chỗ này, đến tận đây khoảnh khắc, phàm là Diệp phủ người, ai dám bước ra Diệp phủ nửa bước, ta Chương gia tất nhiên diệt. Lý Ngọc đột nhiên nói. ta Lý gia cũng giống như thế, Diệp gia người, ai dám xuất hiện ngay tại ta Lý gia trong tầm mắt, ta Lý gia giết chết hết. Vừa nói, hắn nhìn hướng Khương Niệm, Khương thành chủ, ngươi thấy thế nào? Thành chủ Khương Niệm cười nhẹ một tiếng, Lý huynh, Tấu chương huynh, ta dĩ nhiên là đứng ở các ngươi bên này. Ha ha! Nghe vậy, Lý Ngọc lập tức lúc này phá lên cười. Mà Diệp gia mọi người thì là sắc mặt như tro tàn, không cần phải nói, Diệp gia về sau ngay tại Thanh Thành đã xong. Đúng lúc này, cái Diệp gia gia chủ Diệp Thương đột nhiên đi tới cái trước mặt đại trưởng lão, sau đó chợt một cái tát lắc tại rồi đại trưởng lão trên mặt, cũng là ngươi cái này lão cẩu. Âm! Đại trưởng lão toàn bộ người trực tiếp bị một tát này phiến trên mặt đất, mà Diệp gia mọi người đều là hoán độc nhìn xem đại trưởng lão, nếu mà không phải là đại trưởng lão này, Diệp gia không có thể rơi vào hôm nay như vậy chỗ cảnh đấy. Đại trưởng lão đột nhiên điên cuồng tiếu lên, cái Diệp Huyền nói không sai, tại đây Diệp gia, một ngày thất thế, người không bằng chó, ha ha. Diệp Thương gắt gao nhìn lấy đại trưởng lão, làm cho hắn phế bỏ đan điền, cả đời nhốt tại thủy lao ở bên trong. Diệp Huyền về tới gian phòng của mình, hắn đi tới bên giường, trên giường, Diệp Linh nhìn xem Diệp Huyền, nhìn một chút, nàng nở nụ cười. Cười cười rồi lại khóc rồi. Diệp Huyền cũng cười rồi. Cha! Diệp Linh đứng dậy ôm thật chặt Diệp Huyền, ôm rất ít. Diệp Huyền lưng mang Diệp Linh đi ra khỏi phòng, sau đó rời đi Diệp Phủ. Đang lúc hoàng hôn. Diệp Phủ bên trong, Diệp Lan trong sân, Diệp Lan ngồi xếp bằng tử trên mặt đất, hắn tóc tai bù xù, khắp khuôn mặt là vẻ hung ác. Diệp Huyền, chuyện của chúng ta có thể còn chưa kết thúc. Cái nhục ngày hôm nay, ngày khác tất nhiên gấp trăm lần hoàn trả. Đúng lúc này, một đạo nhân ảnh đột nhiên đã rơi vào Diệp Lan phía sau, sau một khắc, một đạo ngân quang đột nhiên từ cái Diệp Lan chỗ cổ chỉ thoáng qua. Suy! Diệp Lan đầu trực tiếp cùng cổ phân ra ra. Người tới, dĩ nhiên chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền lạnh lùng xem rồi liếc dưới chân Diệp Lan đầu lâu, thật có lỗi, ta Diệp Huyền làm việc, cùng với không để lại hậu hoạn. Nói xong, hắn quay người rời đi. Thanh Thành bên ngoài. Một thiếu niên lưng mang một cái tiểu cô nương hướng phía thành đi ra ngoài. Cà, chúng ta dùng về sau cũng không bẩm Diệp gia sao? Không trở về rồi. Cà, vậy sau này ở nơi nào là của chúng ta nhà? Có mùi địa phương, đối với ca mà nói chính là nhà. Khục. Cà, ta có chút lạnh. Ca dẫn ngươi đi chữa bệnh. Cà, nếu như trị không hết làm sao bây giờ? Ca cùng ngươi cùng chết. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền lưng mang muội muội đã đi không bao lâu, đột nhiên, hắn ngừng lại. Ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng đấy ba người. Đúng là như thế Khương Niệm ba người. Khương Niệm ba người đi tới Diệp Huyền trước mặt, Khương Niệm mỉm cười. Lão phu ba người tới đưa tiễn Diệp công tử. Diệp Huyền buông mùi mùi, hướng về phía ba người ông quyền, đa tạ. Khương Niệm cười cười, hắn lấy ra một cái bình ngọc trắng đưa cho Diệp Huyền, trong này là dưỡng sinh đan, chung 30 viên, là chúng ta tam gia nho nhỏ tâm ý nghĩ, mong rằng xin vui lòng nhận cho. Dưỡng sinh đan. Diệp Huyền xem rồi ba người liếc, có chút không hiểu được. Làm như biết rõ Diệp Huyền khó hiểu. Khương Niệm cười nói, lão phu cũng nói thẳng, lão phu ba người muốn cùng Diệp thiếu gia kết một thiện duyên. Mặc dù Diệp thiếu gia đã là không là Diệp gia người, nhưng là, Diệp thiếu gia nhưng vẫn là Thanh Thành người, ngươi từ nơi này ở bên trong đi ra ngoài, ngày sau nếu là dương danh, đám người lão phu có lẽ còn có thể dính thơm lây đấy. Diệp Huyền tiếp nhận cái bình ngọc trắng, sau đó có chút thi lễ, đa tạ. Mặc dù không quá muốn ghi nợ ân tình. Nhưng là, hắn thật sự rất cần cái này dưỡng sinh đan. Vì muội muội, ngay tại đại nhân tình hắn đều nguyện ý mắc nợ. Lúc này, Lý Ngọc xông lên tuy nhiên nói, Diệp thiếu gia có thể là muốn đi đế đô. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, đi lần này đúng là như thế đi đế đô thương mộc học viện. Lý Ngọc mỉm cười, tay phải hắn một chiêu, rất nhanh, trong thành chạy tới một chiếc xe ngựa. Lý Ngọc cười nói, đi lần này đế đô lộ trình xa xôi, nếu là dựa vào cước lực đi, sợ là phải đi hết hơn nửa năm. Ngươi huynh muội hai người ngồi xe ngựa có thể tới trước Thiên Sơn Thành, tại đó, có thể ngồi vân thuyền tiến về đế đô, vừa mới sau một tháng, chính là Thương Mộc Học Viện tuyển nhận thời gian, cần phải vừa vặn còn kịp. Lý Ngọc mới vừa nói xong, Chương Liệt lấy ra một túi tiền nhỏ cùng một tấm bản đồ cuốn đưa tới Diệp Huyền trước mặt, Diệp công tử, đây cũng là một điểm nhỏ cẩn thận ý nghĩ, đi lần này đế đô, cần các loại tiêu dùng, điểm ấy mặc dù không nhiều lắm, nhưng mới có thể ứng phó nhu cầu bức thiết rồi mà đồ quyển, tất nhiên đồ, bên trên tiêu chú một chút nguy hiểm địa phương, ngàn vạn lần đừng muốn từ những địa phương này đi qua. Diệp Huyền xem rồi ba người liếc, sau đó hắn ôm quyền, ba vị hôm nay tình ý. Ta Diệp Huyền trong lòng ghi khắc, còn nhiều thời gian, ngày khác ngay tại báo đáp ba vị, cáo từ. Nói xong, hắn thu hồi thứ đồ vật, sau đó cổng lên muội muội tiến nhập xe ngựa. Rất nhanh, Diệp Huyền huynh muội biến mất ở rồi ba tầm mắt của người bên trong. Nhìn xem Diệp Huyền huynh muội biến mất ở xa xa, Lý Ngọc đột nhiên nói khẽ, người này sẽ rất trọng tình à. Khương Niệm cười nói, thấy muội muội của hắn sao? Nghe vậy, ba người nhất thời đã minh bạch. Khương Niệm nhìn về phía xa xa cái càng ngày càng mơ hồ xe ngựa, nói khẽ, người này tâm tính quyết đoán, làm việc chưa bao giờ nhân từ nương tay, là một cái nhân vật hung ác, Diệp gia nếu là có người này, sợ là tương lai vô số năm chúng ta đều phải cúi đầu làm người. Cũng may, Diệp gia một đám ngu xuẩn, rõ ràng đi nâng cái gì trời chọn người, cho dù nâng, cũng không cần phải như thế đi chèn ép một vị thiên tài khác a. Như thế rất tốt, cứ thế mà làm cho hắn làm cho cùng Diệp gia quyết liệt. Cái Diệp nhà đại trưởng lão cùng tộc trưởng, đương nhiên là người đầu óc heo a. Lý Ngọc cười nói, đối với chúng ta mà nói, coi như là chuyện tốt, không phải sao? Khương Niệm cười nói, tự nhiên. Chương Liệt đột nhiên cười nói, hai vị, Diệp gia khối này bánh nướng, các ngươi cảm thấy nên như thế nào phân ra vậy? Lý Ngọc cười ha ha một tiếng. Dĩ nhiên là nghĩ thế nào phân ra liền làm sao chia, đi, chúng ta trở về tới tấp khối này bánh nướng. Ba người quay người rời đi. Bên kia, một chỗ phía trên ngọn núi lớn, một nữ tử cầm trong tay trường thương nhìn chăm chú lên phía dưới một cỗ làm thử xe ngựa. Nàng này, đúng là như thế An Lan Tú. Ngay tại An Lan Tú phía sau, còn đứng một tên cầm trong tay cây gỗ khô quải trượng lão người. An Lan Tú nói, Linh lão. Ngươi thấy thế nào? Lão giả xem rồi liếc xe ngựa kia, sau đó nói, cùng với lúc trước hắn cùng xuất thủ của ngươi đến xem, kẻ này cần phải nên trải qua vô số lần sinh tử tới chiến, còn kiếm thuật của hắn, bây giờ còn nhìn không ra sư thừa nơi nào, nhưng có một chút có thể xác định, chính là hắn đã coi như là một tên kiếm tu rồi. Nói đến đây, hắn do dự một chút, sau đó lại nói, tiểu thư, hắn mặc dù không tệ, nhưng là cùng ngươi. Có thể là người của hai thế giới, dù sao, ngươi đã từng là lên võ bảng. Võ bảng. Toàn bộ Thanh Châu, tiểu quốc mấy trăm, đại quốc 4, 5 cái, còn có ẩn tàng thế gia cùng tông môn, mà chút ít tất cả thế lực con em, cũng có một cộng đồng mục tiêu, cái kia chính là bên trên võ bảng. Võ bảng, là cả Thanh Châu cực kỳ có hàm kim lượng cũng là nhất quyền uy một cái bảng, có thể thượng bảng người. Cái cũng là thiên tài trong thiên tài, yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Mà toàn bộ Khương quốc, chỉ có hai người thượng bảng. Một cái trong đó chính là An Lan Tú. An Lan Tú xem rồi liếc Linh Lão, mỉm cười, Linh Lão là cảm thấy ta tặng hắn ngọc bội, đối với hắn có ý định, sợ ta động tâm. Linh Lão thật không ngờ tiểu thư nhà mình nói chuyện như thế thẳng trắng, lập tức có chút cúi đầu, không nói gì. An Lan Tú nhìn về phía cái đã qua biến mất ở phần cuối xe ngựa, Linh Lão hiểu nhầm rồi, ta lúc trước hỏi ngươi, không phải hỏi hắn thiên phú, mà là hỏi hắn người. Nghe vậy, Linh Lão chân mày cau lại. An Lan Tú cười khẽ, có ca nên là như thế. Nói xong, nàng quay người nhẹ lướt đi. Tại chỗ, Linh Lão đã trầm mặc hồi lâu, tuy nhiên sau đó xoay người rời đi. Diệp Huyền cởi xe ngựa chạy nhanh đi. Ở bên cạnh hắn, là ông thật chặt hắn cánh tay Diệp Linh. Diệp Huyền xem rồi liếc xa xa, sau đó lấy ra Chương Liệt cho hắn bản đồ, hắn nhìn một mắt bản đồ, lông mày lập tức nhíu lại, cùng với chưa đưa ra qua thanh thành chính hắn trong lúc đó phát hiện, thế giới này thật sự lớn a. Bọn hắn đã qua đuổi đến gần hai canh giờ, nhưng là, bọn hắn vẫn còn thanh thành khu vực, hơn nữa, muốn đạt tới Thiên Sơn Thành, dựa theo hiện tại nơi này nhanh chóng mức độ, ít nhất còn phải 4-5 ngày. Diệp Huyền không có ở lựa chọn lên đường, bởi vì sắc trời đã tối, hắn không dám ngay tại mang theo muội muội đêm khuya lái xe tiến vào thâm sơn. Nếu mà là một người lời nói, hắn không sợ hãi, dù sao, hắn trước kia thường xuyên ngay tại trong núi lớn cùng người chém giết, nhưng là hiện tại, có muội muội ngay tại bên người, hắn cũng không dám không kiêng nể gì như thế. Trên bầu trời, trăng sáng sao thưa, xa xưa mà thâm thúy. Bên cạnh đống lửa, Diệp Huyền cùng Diệp Linh lần lượt ngồi cùng một chỗ, ngay tại đống lửa kia phía trên, là một cái đã qua quen thuộc rồi một nửa gà tây, đó là Lý Ngọc đám người cho bọn hắn chuẩn bị trong xe ngựa đấy. Diệp Linh xem rồi liếc bốn phía, trừ bọn họ ra nơi này, bốn phía có thể nói là đưa tay không thấy được năm ngón, bởi vì lúc này, bầu trời ánh trăng đã bị đen mây che khuất. Bốn phía an tĩnh dị thường. Diệp Linh ôm thật chặt Diệp Huyền mỉm cười. Đừng sợ. Vừa nói, hắn nhìn lướt qua bốn phía, cỡ nào quen thuộc a? Quen thuộc. Từ khi hắn trở thành thế tử về sau, hắn liền thường xuyên đại biểu Diệp gia cùng hắn hai nhà đệ tử tranh đoạt quặng mỏ, mà chiến trường của bọn họ, phổ thông đều là như thế loại này rừng sâu núi thẳm, đối với rừng rậm, hắn là không có chút nào lạ lẫm, hơn nữa thói quen ngay tại đêm tối cùng người đại chiến sinh tử. Diệp Linh nghẹo qua cái đầu nhìn xem Diệp Huyền, ca, người có ngay tại ta sẽ không sợ. Diệp Huyền nhẹ nhàng vuốt vuốt Diệp Linh cái đầu nhỏ, không sợ sẽ tốt, ngươi phải nhớ kỹ, trời sập xuống, có ca đỉnh trước lắm. Diệp Linh ngọt ngọt cười. Hai huynh muội ăn hết cái con gà tây về sau, rất nhanh, Diệp Linh đang ngủ. Diệp Huyền đem Diệp Linh ôm đến rồi trong xe ngựa, mà hắn là ngồi xếp bằng xuống. Sau đó tiến vào rồi giới ngục tháp bên trong. Trước đó rời đi Diệp gia lúc đó, cùng An Lan Tú một trận chiến, để cho hắn cảm ngộ rất sâu. Nhìn thấy tốc độ của đối phương cùng phản ứng năng lực, còn có ý thức chiến đấu về sau, hắn phát hiện, mình còn có rất nhiều chưa đủ. Diệp Huyền không cùng bóng dáng đối luyện, mà là hồi tưởng đến trước đó cùng êm đềm Thanh Tú đối chiến mỗi một chi tiết nhỏ. Ngay từ đầu là đang hồi tưởng. Nhưng là thời gian dần trôi qua, hắn bắt đầu giả thiết nếu như chính mình là An Lan Tú. Cần phải nói, hắn ở đây học tập An Lan Tú, cùng thời cũng vậy đang tỉnh lại chính mình trước đó xuất kiếm thời cơ cùng góc độ. Một lúc lâu sau, Diệp Huyền đột nhiên đứng lên, sau đó hắn bắt đầu luyện kiếm. Chính mình tự mình luyện. Không đúng, cần phải nói chính hắn giả tưởng một địch nhân, mà tên địch nhân này chính là cái An Lan Tú. Không biết đã quá bao lâu, Diệp Huyền đột nhiên thu hồi kiếm, sau đó ngồi trên mặt đất, hắn khóe môi nhếch lên ý cười nhẹ nhàng. Có thu hoạch. Nữ tử thần bí đột nhiên nói. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, trước đó ta cùng với nàng đối chiến lúc đó, đệ nhất kiếm không nên như vậy đưa ra, chính là một kiếm kia thất thế, làm cho ta đằng sau bị áp chế, nếu mà không phải là ta lập tức bỏ kiếm, sợ là ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. Nữ tử thần bí nói, ngươi có thể biết rõ điểm này, rất tốt. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn liếc, tiền bối đã sớm biết, đúng không? Nữ tử thần bí nói, ta biết cùng ngươi lại có quan hệ gì? Có nhiều thứ chỉ có chính mình lĩnh ngộ, đó mới là chính ngươi, người khác nói cho ngươi, không có có ý nghĩa thực tế gì. Diệp Huyền khẽ gật đầu, thụ giáo. Tu luyện sau một lát, Diệp Huyền rời đi giới ngục tháp. Hắn nhìn một mắt đã qua ngủ say Diệp Linh, mỉm cười, tuy nhiên về sau xuất hiện xe ngựa. Điều này lúc đó, đêm đã khuya. Đúng lúc này, Diệp Huyền lông mày đột nhiên nhíu lại, hắn quay đầu hướng bên phải, ở bên phải, có một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Rất nhanh, một nữ tử xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt. Nữ tử ước chừng 25-26 tuổi, khuôn mặt quyến rũ, mặc một bộ có phần là bại lộ bó sát người váy dài. Trước ngực lộ ra một mảnh trắng bóng. Mà ở trên người cô gái, có vài đạo vết thương. Nữ tử thấy Diệp Huyền, có chút ngẩn người, thoáng qua, nàng đột nhiên chạy tới Diệp Huyền bên cạnh, vị này công tử, có người muốn giết ta, kính xin cứu ta. Vừa nói, nàng hai tay ôm lấy Diệp Huyền hai tay, sau đó Diệp Huyền lập tức lúc này cảm nhận được trên cánh tay truyền đến một hồi mềm yếu. Mà nữ tử vẫn còn gắt gao dùng đến chính mình một đôi cực lớn hướng Diệp Huyền trên cánh tay cọ. Đúng lúc này, không xa xa đột nhiên xuất hiện ba người, cầm đầu là một người đàn ông tuổi trung niên, cầm trong tay trường đao, mà hai người khác là đều là như thế lão giả. Nhìn thấy ba người, Diệp Huyền trong lòng một run sợ, cầm đầu nam tử trung niên đè khí tức đến xem, ít nhất là ngự khí cảnh, mà hai tên lão giả kia, cũng đều đạt tới rồi khí biến cảnh. Nam tử trung niên ba người điều này thời cũng vậy nhìn đã đến Diệp Huyền, khi thấy Diệp Huyền lúc đó, ba người lông mày cũng là nhíu lại. Nam tử trung niên nhìn thẳng Diệp Huyền, ngươi là người phương nào? Diệp Huyền còn không nói chuyện, cái quyến rũ nữ tử đột nhiên nói, thứ đồ vật đã đến tay, ngươi cản bọn họ lại, đợi tí nữa gặp ở chỗ cũ. Nói xong, nàng quay người là muốn chạy, mà đúng lúc này, nàng bên cạnh Diệp Huyền đột nhiên nhấc lên chính là một cái đá ngang quét về nàng. Quyến rũ nữ tử sắc mặt đại biến, nàng thật không ngờ Diệp Huyền lại đột nhiên ra tay, lập tức ngay cả vội vàng hai tay hoành đương phía trước. Âm. Quyến rũ nữ tử cả người trực tiếp bị Diệp Huyền cái này một cái đá ngang chấn động bay đến ngoài mấy trường. Bên kia, cái đang muốn phóng tới Diệp Huyền hoặc ba người ngây ngẩn cả người. Diệp Huyền xem rồi liếc cái quyến rũ nữ tử. Chân thành nói, ngươi nói chỗ cũ là nơi nào, nói rõ ràng lên a, ta sợ ta lạc đường tìm không đến a. Quyến rũ nữ tử gắt gao nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền lạnh lùng xem rồi liếc cái quyến rũ nữ tử, tuy nhiên về sau quay đầu xem rồi liếc cách đó không xa nam tử trung niên ba người, chỉ là đi ngang qua, các ngươi sự tình, ta không lẫn vào. Nói xong, hắn lui trở về một bên xe ngựa đóng lửa trước đây. Anh hùng cứu mỹ nhân. Hắn Diệp Huyền cũng không não tàn, thế gian nào có nhiều mỹ nữ như vậy tới để cho người ta cứu. Đi ra khỏi nhà, theo một khuôn mẫu sách vở sâu sắc, nếu mà có điểm không cẩn thận, sợ là chết ngay cả xương cốt đều không thừa. Hơn nữa, ngay tại không biết chuyện ngọn nguồn, hắn chắc là sẽ không đi lẫn vào người khác chuyện giữa đấy. Còn nữa, cái này quyến rũ nữ tử lúc trước muốn lợi dụng hắn. Đối phương hoàn toàn mặc kệ hắn chết sống cùng tình cảnh, cái này chứng minh, nữ nhân này cũng không phải là cái loại hảo điểu. Gặp Diệp Huyền lui trở về một bên, nam tử trung niên ba người nhìn nhau liếc, nam tử trung niên hướng về phía Diệp Huyền ông quyền, sau đó hắn nhìn về phía bên trên quyến rũ nữ tử, Tần Thường, mang thứ đó giao ra đây, ta để cho ngươi chết cái thống khoái. Quyến rũ nữ tử thối lui đến rồi một gốc cây phía trước, nàng cười lạnh, Mạc Thôn. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ lập tức quay người trốn chạy để khỏi chết. Nam tử trung niên song mắt nhắm lại, ngươi có ý tứ gì? Cộc cộc cộc cộc. Đúng lúc này, ngay tại cách đó không xa đột nhiên truyền đến một hồi tiếng vó ngựa dồn dập. Phát giác được cái này một màn, nam tử trung niên sắc mặt đại biến, ngươi gọi rồi cứu binh. Tên là Tần Thường nữ tử cười lạnh, ngươi cứ nói đi. Nam tử trung niên gắt gao xem rồi liếc Tần Thường, việc này, ta Mạc gia nhớ kỹ. Nói xong, ba người quay người biến mất ở rồi trong đêm tối. Trong tràng chỉ còn lại có Diệp Huyền cùng Tần Thường. Tần Thường nhìn về phía Diệp Huyền, nàng lau khóe miệng máu tươi, sau đó đi tới Diệp Huyền trước mặt, làm sao, ngươi không trốn. Diệp Huyền lắc đầu, hắn tự nhiên là không thể trốn, hắn cũng không có biện pháp trốn. Bên cạnh hắn còn mang theo muội muội đấy. Tần Thường đánh giá liếc Diệp Huyền, ngươi thực lực không tệ, nhưng nhìn ngươi mặc lấy, nghĩ đến cũng không phải các loại a phú quý người. Biết không? Ban nãy nếu như là giúp ta thoáng một phát, ta và ngươi liền kết liễu một phần thiện duyên, biết rõ đối với ngươi mà nói, phần này thiện duyên ý vị như thế nào à? Diệp Huyền xem rồi liếc Tần Thường, có lẽ là phần nghiệt duyên. Tần Thường cười lạnh. Nghiệt duyên. Đúng vậy, hiện tại chính là nghiệt duyên. Lúc này, rèm của xe ngựa bị nhấc lên đã ly khai, Diệp Linh bọc lấy một tầng thật dày tấm chăn đi ra. Diệp Huyền vội vàng bỏ lại trong tay cời lửa cành gỗ, sau đó đi tới Diệp Linh trước mặt, nhu tiếng nói, đến phiên ngươi. Diệp Linh khẽ gật đầu, nàng xem liếc cách đó không xa Tần Thường, nói khẽ, ca, không có sao chứ. Diệp Huyền cười nói, không có việc gì. Diệp Huyền âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống, hơn 10 người nam tử trì ngựa đã đến tầng thường phía sau cách đó không xa. Cầm đầu một tên nam tử xuống ngựa đi tới tầng thường bên cạnh, tiểu thư, ngươi không có việc gì chứ? Tần Thường quay người chính là một cái tát vỗ vào nam tử trên mặt, không có việc gì. Làm sao ngươi không đợi ta chết đi ngay tại tới? Nam tử vội vàng một gối quỳ xuống, là thuộc hạ tới chậm, kính xin tiểu thư thứ tội. Tần Thường hừ lạnh một tiếng, sau khi trở về sẽ cùng ngươi tính sổ. Vừa nói, nàng xem hướng cách đó không xa Diệp Huyền huynh muội, hiện tại cần phải xử lý một chút chuyện giữa chúng ta rồi. Diệp Huyền nghĩ nghĩ. Sau đó nói, ta hai huynh muội chỉ là đi ngang qua, không nghĩ gây tai họa. Tần Thường đi tới Diệp Huyền trước mặt, nàng xinh đẹp kia trên mặt đột nhiên xuất hiện ồ ạt một vẻ dữ tợn, không nghĩ gây tai họa. Được a, đến, ngươi quỳ xuống cho ta tới dập đầu 100 đầu, ngày hôm nay ta hãy bỏ qua ngươi hai huynh muội như thế nào? Diệp Huyền nhíu mày, liền đơn giản là ta không có bị ngươi lợi dụng. Thứ cho ta nói thẳng. Ta tựa hồ chẳng hề mắc nợ ngươi cái gì, bằng cái gì phải giúp ngươi. Tần Thường đi tới Diệp Huyền trước mặt, dáng tươi cười có chút dữ tợn, ta chính là muốn ngươi biết rõ, lúc trước không giúp đỡ hậu quả. Ngươi! Tần Thường nói đến đây, ngay tại trước mặt nàng Diệp Huyền đột nhiên bạo khởi, nàng còn chưa kịp phản ứng, Diệp Huyền chính là chật một cái tát tại mặt của nàng bên trên. Đùng! Một đạo tiếng tát tai vang dội ngay tại trong đêm tối này vang vọng. Tần Thường cả người trực tiếp bị cái này cũng bàn tay phiến ngã xuống đất, giờ khắc này, nàng cả người đều có chút mê muội rồi, nàng thật không ngờ tại loại này tình cảnh, trước mắt nam tử này cũng dám bạo khởi đánh nàng. Mà bên kia, những người kia sau khi tỉnh hồn lại, lập tiếp xúc hướng phía Diệp Huyền vọt tới, nhưng là rất nhanh lại ngừng lại. Bởi vì Diệp Huyền chân giẫm nát Tần Thường bụng của. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn lấy dưới chân Tần Thường, sự thật chứng minh, có ít người là nghe không vào tiếng người đấy. Vừa nói, hắn lại cúi người một cái tát lắc tại này Tần Thường khuôn mặt. Đùng. Giờ khắc này, Tần Thường cái khuôn mặt xinh đẹp trực tiếp sưng phồng lên. Làm càn. Một bên, cái cầm đầu nam tử phẫn nộ quát, ngươi cũng biết nàng là ai. Nàng chính là La Thành Tần gia tiểu thư. La Thành. Diệp Huyền tự nhiên biết rõ cái này thành, khoảng cách Thanh Thành rất gần. Diệp Huyền xem rồi liếc cái nói chuyện nam tử, như quả ta là ngươi, cái lúc này không phải là uy hiếp, mà là cần phải vội vàng nói xin lỗi nhận lầm. Nói ngoan thoại. Ai cũng biết nói. Nhưng là, phổ thông nói ngoan thoại, là không có thể nhất, càng vô năng người, ngoan thoại mới nói càng có lực. Đúng, thực xin lỗi. Đúng lúc này. Diệp Huyền dưới chân, Tần Thường đột nhiên mở miệng, vị này công tử, lúc trước là tiểu nữ tử có mắt không nhìn được cao nhân, kính xin công tử đại nhân có đại lượng không nên so đo, ta Tần gia tất có thâm tạ. Diệp Huyền cúi đầu nhìn về phía Tần Thường, thứ hai trên mặt đã qua hoàn toàn mất hết trước dữ tợn, chỉ có điềm đạm đáng yêu cùng mảnh mai, nhưng là, nàng hai tay nhưng là gắt gao nắm chặt. Diệp Huyền mỉm cười, sau một khắc. Hắn chật một chân giẫm nát Tần Thường yết hầu. Răng rắc. Tiếng xương gãy vang lên, Tần Thường hai mắt trợn lên, trong đôi mắt, là khó có thể tin, còn có hối hận. Nhìn thấy Diệp Huyền trực tiếp giết Tần Thường, cách đó không xa những người kia trực tiếp ngây dại. Diệp Huyền thu hồi chân, về tới Diệp Linh bên cạnh, hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt Diệp Linh tiểu đầu, nàng không phải là cầu xin tha thứ, chỉ là muốn tạm thời thoát thân. Sau đó điên cuồng trả thù chúng ta. Hắn không là một cái ưa thích giải thích người, nhưng là, hắn không nghĩ ngay tại muội muội trong mắt là một cái lãnh huyết vô tình người. Diệp Linh khẽ lắc đầu, nàng ôm thật chặt Diệp Huyền cánh tay của, mặc kệ ca là đúng hay là sai, ta đều vĩnh viễn đứng ngay tại ca ca bên này. Diệp Huyền trong lòng nằm qua một tơ dòng nước ấm, hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa những người kia, làm sao, các ngươi không động thủ. Trước mắt những thứ này tùy tùng vệ, thực lực đều đang tứ phẩm phía dưới, đối với hắn mà nói, căn bản không có cái uy hiếp gì. Cầm đầu nam tử gắt gao nhìn xem Diệp Huyền, ngươi đến tột cùng là người nào? Diệp Huyền giọng lãnh đạm nói, Thanh Thành, họ Diệp. Nam tử trầm giọng nói, Thanh Thành. Họ Diệp. Ngươi là Diệp gia đấy. Diệp Huyền sắc mặt biến hóa, ta không phải là Diệp gia, thật sự. Nam tử như thế nào tin? Hắn tay phải vung lên, những người kia là muốn mang đi Tần Thường thi thể, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đi tới cái Tần Thường thi thể bên cạnh, hắn chân phải nhẹ nhàng nhếch một cái, Tần Thường bên hông một cái màu đen cái túi bay thẳng đã đến trong tay hắn. Nhìn thấy một màn này, xa xa cầm đầu nam tử thần sắc lập tức trở nên cực kỳ khó coi rồi. Nam tử gắt gao xem rồi liếc Diệp Huyền, sau đó nói, Thanh Thành Diệp gia, ta Tần gia nhớ kỹ. Nói xong, nam tử một đoàn người mang theo Tần Thường thi thể quay người rời đi. Bọn hắn dĩ nhiên là không dám động thủ, bởi vì Tần Thường là ngự khí cảnh, nhưng mà ban nãy, Tần Thường một hiệp đều không ngăn trở tự chết rồi. Mặc dù Diệp Huyền là xuất kỳ bất ý, nhưng là, nếu như không có thực lực, ngay tại xuất kỳ bất ý đều là phù vân. Nam tử đám người rất rõ ràng, Diệp Huyền căn bản không phải là bọn hắn có thể đối với đối kháng đấy. Đang nói đơn giản điểm, chính là sợ chết. Nam tử đám người rời đi về sau, Diệp Huyền mở ra màu đen cái túi, thoáng qua, sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Linh thạch. Tại đây màu đen trong túi, có 16 viên linh thạch. Cái gọi là linh thạch, chính là một ít hợp thành ẩn dấu thiên địa linh khí linh thạch, loại linh thạch này, đối với tu luyện giả có trợ giúp thật lớn. Mà linh thạch chia làm phía dưới phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch, cực phẩm linh thạch, ngọc phẩm linh thạch, tiên phẩm linh thạch, tuyệt phẩm linh thạch. Ngay tại Thanh Thành, chính là hạ phẩm linh thạch cũng khó gặp được, mà cái túi này ở bên trong, tất cả đều là thượng phẩm linh thạch, không chỉ như thế, trong đó còn có một khắc cực phẩm linh đá. Một viên hạ phẩm linh thạch ít nhất có thể đổi bách kim, mà bách kim, đủ để cho một người bình thường nhà khoan khoái hơn 10 năm. Mà bây giờ, hắn cái túi này bên trong, có 16 viên thượng phẩm linh thạch. Cho dù là Diệp gia đều không có nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch. Phát tài. Diệp Huyền thu hồi cái túi, thần sắc dần dần ngưng trọng lên. Hắn không biết cái này Tần Thường phải đi cái đó ngõ nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch, nhưng là có thể xác định, bất kể là cái này Tần gia còn là trước kia cái đuổi giết Tần Vấy nam tử trung niên ba người, khẳng định cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho cái túi này thượng phẩm linh thạch. Thế gia mạch máu là mỏ vàng, nhưng là, muốn làm giàu, thoát ly cấp thấp thế gia, trèo lên trên, chỉ có linh thạch, mới có thể bồi dưỡng được càng nhiều nửa cường giả. Mà nhiều linh thạch như vậy, đủ để cho một cái thế gia bồi dưỡng được vài vị ngự khí cảnh cường giả, thậm chí là lăng không cảnh cường giả. Nghĩ đến tận đây, Diệp Huyền vội vàng dập tắt đống lửa, sau đó mang theo Diệp Linh cởi xe ngựa mà đi. Như Diệp Huyền sở liệu, tại hắn rời đi kém không hơn nửa canh giờ về sau, một người đàn ông tuổi trung niên cùng một ông già xuất hiện ở trước đó Diệp Huyền chỗ ở phương. Trung niên nam tử này, đúng là như thế Tần gia gia chủ Tần Bá, thật sự lăng không cảnh cường giả. Mà ở sau lưng hắn lão giả cũng là lăng không cảnh. Tần Bá nhìn lướt qua bốn phía, sau đó trầm giọng nói, nghe nói Diệp gia xuất hiện một cái thiên tuyển nhân Diệp Lan. Hơn nữa còn đưa tới cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, khó đạo là hắn. Thanh Thành cùng La Thành mặc dù rất gần, nhưng là cũng có một xác định khoảng cách, Tần gia vốn không phải thế lực lớn, bởi vậy, bọn hắn tình báo một mặt là tương đối hạ sau, còn không biết Thanh Thành Diệp gia tình huống hiện tại. Tần Bá phía sau, lão người trầm giọng nói, bất kể có phải hay không là Diệp Lan, nhưng nhất định là người Diệp gia, việc này cùng Diệp gia thoát không khỏi liên quan. Tần Bá nhẹ gật đầu, âm thanh lạnh lùng nói, ta đi một chuyến Thanh Thành, tìm Diệp gia đòi một lời giải thích. Còn người nọ, cần phải còn chưa đi xa, Tần Dược, ngươi cùng đi lên, nếu là đuổi tới, là cái Diệp Lan, không nên khinh địch. Tên là Tần Dược lão giả nhẹ gật đầu, mũi chân hắn điểm nhẹ, cả người vút lên trời cao nhảy lên, tựa như một cái linh viên biến mất ở rồi xa xa trong đêm tối. Tần Bá tay phải trì hoãn nắm chặt. Sắc mặt lạnh như băng, hảo một cái Diệp gia, bàn tay được thật dài. Nói xong, hắn quay người biến mất ở rồi cách đó không xa. Trong đêm tối, Diệp Huyền điều khiển ngựa xe đi nhanh, cũng may có nhàn nhạt ánh mặt trăng, miễn cưỡng có thể thấy rõ con đường. Ca, ban nãy nữ nhân kia vì sao phải khó xử chúng ta? Bởi vì nàng nhìn chúng ta dễ bị bắt nạt. dễ bị bắt nạt là muốn bắt nạt à? Rất nhiều người chính là như vậy, xem ngươi dễ bị bắt nạt sẽ bắt nạt ngươi. Cái thế giới này, người không hung ác, đứng không vững. Ca ngươi giết qua rất nhiều người, đúng không? Ừ, về sau khả năng còn có thể giết nhiều người hơn. Vì cái gì? Ca tính tình không tốt, chịu không được khí, người khác chọc ca liền muốn giết người.